Bảo bối của Tổng Giám đốc, chương 20, Vacheron Constantin, gocchuyenaudio.com. Chính là lúc này, A Thành đi đến, nói, tiểu thư tiên sinh có dặn ngài không thể tùy tiện ra ngoài. Bà Trương, bà tự đi một mình đi, A Hoa ở bên ngoài, gọi hắn lái xe đưa bà đi. Tốt, bà Trương như được đại xá, đi giống như chảy. Uyển Tình tức giận liếc A Thành một cái, ngồi trên ghế sofa xem báo. A Thành đi đến bên cạnh nàng, trên tay trịnh trọng lạ thường cầm một cái hộp. Tiểu thư, đây là đồng hồ mà Tổng Giám Đốc mua cho ngài. Uyển Tình dừng lại, để tờ báo xuống ngẩng đầu thấy trên nắp hộp có ký hiệu hình cỏ bốn lá, phía dưới một hàng tiếng Anh. Vacheron Constantin, Vacheron Constantin, một cái có thể lên đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, là một trong những hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới. A Thành nói sẵn có. Đây là kiểu dáng mà Tổng Giám Đốc đặt cho hãng Vacheron Constantin làm, kiểu dáng này toàn cầu chỉ có một. Tổng Giám Đốc vốn tính 2 tháng nữa tặng làm quà sinh nhật cho muội muội người, đại khái là thấy đồng hồ của tiểu thư quá đơn sơ cho nên sáng sớm liền dặn tôi lấy đưa cho tiểu thư. Uyển Tình nói, tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận nó chứ, tiểu thư không cần khách khí, đây là Tổng Giám Đốc phân phó. Mục Thiên Dương phân phó, dù sao không thể không tuân theo, Uyển Tình cầm lấy. Lấy tay mở hộp ra, vừa nhìn lập tức bị bề mặt khảm kim cương làm lóa mắt. Trừng mắt nhìn kỹ, nói không qua lời. Tuy rằng kim cương nhỏ được đính khá nhiều nhìn rất xa hoa nhưng cũng không kém phần thanh lịch, thật là một cái đồng hồ đáng được người ta yêu thích. Rất đẹp, tôi rất thích. Nàng cứng ngắc nói, vậy tôi đây không quấy rầy tiểu thư nữa. A Thành xoay người, mới vừa đi tới cửa, di động vang lên. Nhất định là Tổng Giám Đốc gọi để hỏi chuyện đồng hồ thế nào. Xem ra Tổng Giám Đốc rất để ý Đinh tiểu thư đây. Hắn lấy di động ra xem, vừa nhìn lại phát hiện không phải Mục Thiên Dương gọi, mà là số điện thoại Mục gia Đại Trạch. Hắn mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện, bằng không người ở Đại Trạch sẽ không tìm hắn. Alo, A Thành, thiếu gia gần đây đang làm gì? Gọi điện thoại tới là mẫu thân Mục Thiên Dương Ngô Nhã. Thiếu gia đều đi làm rất đều đặn, đừng gạt ta, đi làm đều đặn mà sáng sớm đã đi dạo phố, nữ nhân bên cạnh hắn là ai? A Thành sừng sốt, ngay sau đó liền hiểu được ngày hôm qua Mục Thiên Dương mang Uyển Tình mua đồ vật này nọ bị mấy chó săn chụp tới rồi. Nhất định là phu nhân nhìn thấy tạp chí Bát Quái đăng tin, cố ý gọi điện hỏi. Ở đây ý nói đến nhà báo đó, gần nhất mấy người lớn bên kia rất lo lắng cho hôn sự của Tổng Giám Đốc, liên tục an bài mấy thiên kim tiểu thư gia cảnh không tồi, nhưng Tổng Giám Đốc một chút mặt mũi cũng để cho, ngay cả ăn bữa cơm cũng không xuất hiện, nên mọi người rất không cao hứng. Từ lúc đó, phàm là Tổng Giám Đốc cùng Tiểu Minh Tinh hay người mẫu nào đi ra ngoài ăn cơm, vừa lên báo phu nhân sẽ gọi điện thoại đến khởi binh vấn tội. Thực xin lỗi phu nhân, ta không biết, ngươi hội không biết, Ngô Nhã giống giận, ai chẳng biết ngươi cùng A Hoa là hai người hắn tín nhiệm nhất. Chuyện của hắn, lão thiên gia có thể không biết nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không thể không biết. Ngươi có nói hay không? Ta thật sự không biết, A Thành bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, Ngô Nhã thở phì phì nói, ngươi cho dù không nói. Ngày nào đó bị ta bắt được xem ta như thế nào thu thập các ngươi. A Thành nghe thấy tiếng điện thoại bị cắt đứt lập tức gọi cho Mục Thiên. Gocchuyenaudio.com, Dương, Tổng Giám Đốc, Cách Trương.